Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1535, chương 1531 vai ác boss dường như nam nhân. Nhân loại thân thể là suy nhược, nhưng là tiềm năng lại là vô cùng. Ở hiện giờ thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng. Internet bên trong đồ vật cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Rất nhiều người thậm chí càng thích đãi ở tinh võng trong thế giới mặt sống mơ mơ màng màng. Quốc gia như cũ vẫn là có. Từ 7 quốc gia liên hợp ở bên nhau, hợp thành một cái tinh tế liên minh. Nhưng là mỗi cái quốc gia bên trong tua nhỏ phi thường nghiêm trọng. Đều là khắp nơi là thế lực cuộc đua. Chia 5 xẻ 7, chân chính thao túng quốc gia chính là này đó gia tộc thế lực. Hiện tại Nhan Bạch bọn họ sở đãi quốc gia. Chính là hiện giờ tinh tế liên minh quốc gia chung nhất cường thịnh 9 vực tinh tế đế quốc này đó. Quốc gia chỗ mà tạo thành tinh tế liên minh tựa hồ là bởi vì vài thập niên trước phát sinh một cái rất nghiêm trọng sự tình. Đó chính là một cái thần bí nam nhân xuất hiện, thay đổi tinh tế các quốc gia cách cục. Không có người biết người nam nhân này trông như thế nào, tên gọi là cái gì, cùng với tới đến từ chính chỗ nào. Chỉ biết chính là cái này xuất hiện thần bí nam nhân, khiến cho nguyên bản chiến tranh phân loạn các quốc gia đoàn kết hợp thành tinh tế liên minh. Truyền thuyết lúc ấy người nam nhân này dẫn theo chính mình thế lực phía sau đồ ngược một quốc gia. Không có nguyên do, chỉ vì giết người tìm niềm vui, đem một quốc gia trực tiếp làm cho diệt quốc. Không một may mắn còn tồn tại, này hung tàn thô bạo, ai cũng có thể giết chết tồn tại. Cũng là vì người nam nhân này, nguyên bản 8 quốc gia biến thành 7 cái. Hắn xuất hiện mang cho mặt khác mấy cái quốc gia lớn lao khủng hoảng. Tinh tế liên minh cũng bởi vậy mà sinh, vì chính là mặt sát rớt cái kia nguy hiểm tồn tại nam nhân. Nói hắn là một cái vai ác boss dường như nam nhân cũng không quá, rất nhiều người chỉ là nghĩ đến. Này nam nhân phạm phải hành vi phạm tội. Làm sự tình cùng với cái kia bị diệt quốc quốc gia máu chảy thành sông bộ dáng liền cảm thấy trong lòng run sợ, nhưng là sau lại không biết đã xảy ra sự tình gì. Cái này xuất hiện thần bí nam nhân biến mất, hắn phía sau kia cổ cường đại thế lực cũng biến mất xuống dưới. Không có người biết bọn họ đi địa phương nào, vẫn là nói, bọn họ đã bị nào đó liên hợp lực lượng mà tiêu diệt. Bất quá tinh tế liên minh đảo cũng không có bởi vậy mà giải tán. Nhưng thật ra trở thành một cái lẫn nhau chế hành tồn tại. Chế định liên minh điều ước. Quốc gia chi gian vẫn luôn đều tường an không có việc gì. Không có chiến tranh, này đó là làm 114 xâm lấn cố thanh quang não. Hơn nữa liên tiếp thượng tinh võng đoạt được biết một ít mọi người đều biết đến sự tình. Quý Bạch Mặc nghe xong này đó lúc sau biểu tình có chút kỳ quái. Hắn tựa hồ cảm xúc thực không thích hợp, đem tạp dề cởi bỏ lúc sau, liền trực tiếp thao túng 114 liên tiếp thượng tinh võng tuần tra càng nhiều đồ vật. Quý Bạch Mặc cũng không rõ, chính mình vì cái gì đối cái này phá lệ nhớ trong lòng. Hắn tổng cảm thấy chính mình hẳn là điều tra rõ ràng chuyện này. Hơn nữa này đó quốc gia chi gian tường an không có việc gì cũng làm người cảm thấy rất kỳ quái. Người đều là tham lam. Không có khả năng vẫn luôn đều tường an không có việc gì. Trừ phi là cho nhau có chế hành đối phương đồ vật. Hết thảy khó có thể mở miệng bí mật. Mới có thể đủ bảo trì thống nhất hòa bình. Nhan Bạch còn lại là không có chú ý tới Quý Bạch Mặc. Không thích hợp. Nàng dương trong tay tờ giấy cấp Cố Thanh xem. Quả nhiên thấy Cố Thanh mặc rõ ràng sửng sốt. Tựa hồ là không nghĩ tới Nhan Bạch có thể biết. Đúng vậy. Chính là hắn. 9 vực tinh tế đế quốc xếp hạng đệ tam gia tộc gia chủ. Lâm Úc, chúng ta đại cái này vứt đi tinh cầu chính là gia tộc của hắn thế lực trong phạm vi. Người này tính cách có chút vặn vẹo. Hắn thích tra tấn người. Ta tưởng hắn làm ta đối với các ngươi làm sự tình. Đại khái cũng là vì tra tấn cảm thấy có ý tứ trò chơi nhỏ. Hắn thích nhìn người khác chém giết. Vặn vẹo, thống khổ hết thảy mặt trái cảm xúc. Cố Thanh mở miệng nói, như vậy a, thích xem người khác chém giết, vặn vẹo, thống khổ. Nhan Bạch nghe Cố Thanh nói, nỉ non này đó từ ngữ, cong lên khóe môi, hết chương.